Cửu vực kiếm đế, chương 2535, Vu Lâm Các. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, rời đi Vu Nhai Vương cung điện, Sở Phong Miên hướng về Hắc Vu thành ngoại thành phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Kỳ đầu lâu, Quỷ đầu ưng sọ, cái này hai tôn tiên tôn hoang thú đầu lâu, hiện tại nếu như đã tới tay, cái kia Sở Phong Miên liền là chuẩn bị lập tức tìm một chỗ, đem cái này hai cái đầu bên trong tinh huyết toàn bộ luyện hóa, tới ngưng luyện đạo thứ bảy Thiên Vu chân mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vu chân mệnh là vu tộc lực lượng chi nguyên một trong. Mỗi ngưng luyện ra một đạo Thiên Vu chân mệnh đến, Sở Phong Miên thực lực đều hội đem tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại mỗi ngưng luyện ra một đạo Thiên Vu chân mệnh đến, Sở Phong Miên vậy hội từ trong đó đạt được một loại năng lực đặc thù. Không quản là ngưng luyện đạo thứ 5 thiên mệnh chân mệnh chỗ đến phí huyết bí thuật, vẫn là ngưng luyện đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh đoạt được đến vu thần chi dực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đều là hiện tại Sở Phong Miên hiện tại mạnh nhất át chủ bài một trong. Bằng vào hai điểm này, Sở Phong Miên mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là tại cự tượng thần miếu bên trong, nếu như không có hai điểm này, hắn căn bản không có khả năng cuối cùng đạt được thần tượng chi cốt. Đối với đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, đến tột cùng sẽ cho Sở Phong Miên mang đến như thế nào năng lực, Sở Phong Miên cũng vô cùng mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại dù là không tính quá mức nghịch thiên năng lực, ngừng luyện ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên Sở Phong Miên tới nói, ngưng luyện đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh đã là không thể chờ đợi được sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lần nữa về tới Hắc Vu thành ngoại thành bên trong, Sở Phong Miên chính là cẩn thận quan sát cái này toàn bộ Hắc Vu thành ngoại thành, Hắc Vu thành nội thành đều là vu tộc tiềm tu chi địa, mà ngoại thành tính là chân chính phồn hoa địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ vu tộc giao dịch khu vực trong, tại cái này Hắc Vu thành ngoại thành bên trong, còn có địa phương khác, từng tòa cửa hàng, quán rượu, thậm chí khách sạn, đều có tồn tại. Trải qua ước vạn năm phát triển vu tộc, đã sớm không còn là trước đó thời đại hoang cổ vu tộc như vậy nguyên thủy bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều vu tộc đã từng nhưng đều là tiến đến qua ba đại thánh vực sông sáo, thấy được thế giới loài người phồn hoa, Đồng thời bọn hắn vậy đem cái này chút phồn hoa dẫn tới bắc cảnh bên trong đến. Tại cái này Hắc Vu thành bên trong, dạng này địa phương vậy cũng không hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó từ trong một ngôi tửu lâu, càng là bay ra khỏi một cỗ mùi thơm. Đây là một loại long tộc mùi thơm. Cái này một tửu lâu, không biết là từ chỗ nào, thế mà bắt lấy một con đường. Mặc dù chỉ là một đầu thiên nhân cảnh tiểu kim long, không tính là thuần túy nhất long tộc huyết mạch, thế nhưng là loại này thịt rồng, tại vực ngoại tinh không bên trong, thế nhưng là trong truyền thuyết đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có loại kia trong truyền thuyết, trong thần thoại cường giả, mới có tư cách hưởng dụng đồ vật. Nhưng là tại cái này cổ vực bên trong, cũng là bị bên đường giao hàng. Rất nhiều qua đường Vu tộc, đều là mua một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy Vu tộc thân thể khổng lồ. Cái này vạn mét, m, chiều dài kim long, rất nhanh liền bị dưa chia xong, chỉ còn lại có một đầu xương khung. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng là không hiểu cảm khái. Thiên nhân cảnh long tộc, từng có lúc, ở trong mắt Sở Phong Miên vẫn là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại cái này cổ vực bên trong, lại là chỉ có thể là giao thớt. Bất quá cổ vực bên trong tùy tiện một vị Vu tộc, nếu như cầm tới vực ngoại tinh không bên trong đi, có thể nói đều là trong thần thoại, truyền thuyết cấp bậc cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận tưởng tượng, cái này cũng không đáng đến kinh ngạc. Đầu này kim long rất nhanh bị dưa điểm không còn về sau. Trong tửu lâu, lại treo lên một con cá lớn. Đây cũng là tên là hoang trạch ngư, một loại cổ lão hoang thú. Hắn thực lực so với cái kia kim long còn phải cường đại hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với cái này hoang trạch ngư, Vu tộc hứng thú cũng không lớn. Chỉ có mấy tên Vu tộc tùy tiện mua điểm ăn. Sở Phong Miên liền đứng bên ngoài thành, quan sát tỉ mỉ lấy từng tòa lầu các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mong muốn ngưng luyện đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh. Cần có nhất làm, trên thực tế lại là tìm kiếm một chỗ yên tĩnh an toàn địa phương. Đối với cổ vực, Sở Phong Miên còn vô cùng lạ lẫm, cho nên chẳng trực tiếp tại cái này Hắc Vu thành bên trong tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một tòa tên là Vu Lâm Các Lầu Các, tiến vào Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cái này Vu Lâm Các, trước đó Sở Phong Miên từ cái kia không quân vương trong lúc nói chuyện với nhau từng nghe đến qua. Đây là Vu tộc một nhà nổi danh khách sạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vu tộc các trong đại thành thị, đều có thể tìm kiếm được cái này Vu Lâm Các. Sau lưng của hắn, thế mà sâu không lường được. Cái kia không quân vương nâng lên cái này Vu Lâm Các thời điểm, ngữ khí đều có chút nghiêm túc. Hiển nhiên cái này Vu Lâm Các phía sau, khả năng vậy có một vị Vu đế làm hậu trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ bắc cảnh bên trong. Đến tột cùng là có bao nhiêu vị vu đế. Cho tới nay đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ là tại bắc cảnh các thế lực lớn phía sau. Đều có vu đế cái bóng. Bọn hắn lực ảnh hưởng. Ở khắp mọi nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Vu Lâm Các. Nói là khách sạn. Nhưng thật ra là cung cấp cho vu tộc tu luyện chi địa phương. Chỉ cần là giao nộp vu tệ. Liền có thể tại cái này Vu Lâm Các bên trong tu hành. Hết thảy an toàn. Từ Vu Lâm Các phụ trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tướng muốn tìm một chỗ yên tĩnh an toàn địa phương. Tới ngưng luyện thiên vu chân mệnh. Cái này Vu Lâm Các. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Với lại tại không quân vương lời nói bên trong còn có nâng lên. Cái này Vu Lâm Các tựa hồ cùng ba đại thánh vực đều có chỗ liên hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Vu Lâm Các bên trong. Sở Phong Miên hẳn là cũng có thể hỏi thăm một chút ba đại thánh vực sự tình. Nếu là quyết định, Sở Phong Miên chính là mang theo Côn Bằng. Bước vào đến cái này Vu Lâm Các bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Lâm Các bên trong. Có chút vắng vẻ. So với bên ngoài phồn hoa. Toàn bộ Hắc Vu Thành bên trong. Bất quá chỉ có mấy ngàn vu tộc. Huống chi đi vào cổ vực vu tộc. Đại bộ phận nhưng cũng là vì tu luyện mà đến. Bên ngoài đi dạo. Ít càng thêm ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Vu Lâm Các bên trong. Cũng chỉ có một tên tuổi trẻ vu tộc. Đứng tại sau quầy. Đây là người nữ tử. Cùng cao lớn thô kệch vu tộc khác biệt. Nữ tử này ngược lại là lộ ra xinh đẹp. Tại nhân loại nữ tử ở giữa. Đều xem như một cái mỹ nhân. Nếu như không phải ngàn mét. M, thân thể khổng lồ. Còn có trên thân vu tộc đặc biệt khí tức. Sở Phong Miên ngược lại là hoài nghi. Đây là người nhân loại nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử này nhất cử nhất động ở giữa. Đều để Sở Phong Miên nghĩ đến thế giới loài người. Căn bản vốn không giống như là một tên vu tộc. Người này, tuyệt đối tại thế giới loài người đợi qua. Hơn nữa còn đợi qua thật lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một chút nhìn sang. Trong lòng liền không khỏi nghĩ đến. Đồng thời nữ tử kia. Vậy phát hiện Sở Phong Miên hai người. Con mắt nhìn lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoan nghênh đi vào Vu Lâm Các. Ta là Hắc Vu Thành Vu Lâm Các các chủ Hồng Nguyệt. Không biết hai vị. Cần chút cái gì? Hồng Nguyệt nhìn về phía Sở Phong Miên. Chủ động mở miệng hỏi đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là Hồng Nguyệt các chủ. Sở Phong Miên nhìn về phía tên này vì Hồng Nguyệt nữ tử. Hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này Hồng Nguyệt thực lực. Đã là đạt tới tiên thánh đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, có thể tiến vào cổ vực Vu tộc, tuyệt không có hời hợt hạng người. Đương nhiên vẻn vẹn là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới, còn không đáng đến Sở Phong Miên kinh ngạc. Để Sở Phong Miên kinh ngạc là trước mắt cái này Hồng Nguyệt niên kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên kỳ của hắn bất quá mấy trăm tuổi, tại Vu tộc bên trong đây chỉ là hài đồng loại này niên kỳ. Bình thường Vu tộc mấy trăm tuổi có thể trùng kích Vu chiến sĩ đều đã là tư chất cực giai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành tựu Vu chiến sĩ đều xem như thiên tài, mà bây giờ Hồng Nguyệt dạng này mấy trăm năm tuổi bước vào tiên thánh đỉnh phong, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.